Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2449, cá chép tinh, 62. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát xin người mau cứu phỏ mã đi. Hắn trúng độc đã sâu. Chỉ có ngươi có khả năng hỗ trợ cứu chữa hắn. Chỉ cần ngươi có khả năng cứu phỏ mã. Ta nguyện ý cùng hắn các loại cách. Thanh toán các ngươi, nhưng đường quả tựa hồ thật không có nghe được. Nàng cùng Thanh Hằng bản thể, kèm theo những cái kia cùng bọn hắn bản thể tương tự hư ảnh. Một mực tại đi lên đi, xứng để cho người ngươi trừng lớn mắt, vội vàng hướng trong sông phóng đi. Không ngờ, bị một đạo thần bí lực lượng cho đánh trở về, trực tiếp ngã xuống tới đất. Ngươi đừng hô, nói chuyện là lúc trước không có phóng qua đi cái kia chỉ lão quy. Ngươi hô cũng vô dụng, hiện tại bọn hắn chuyên chú vượt long môn, bên kia tiếng nước khẳng định rất lớn, là nghe không được ngươi nói lời nói. Bùi Kiều Nhân vội vàng quay đầu, đi gặp là ai đang nói chuyện, chỉ thấy là một cái vóc người thấp bé, cõng ở sau lưng cái mai rùa lão giả. Nàng cắn cắn môi, ngươi có khả năng giúp ta gọi nàng sao? Chỉ cần đem ta muốn nói, truyền lại đến nàng trong tai liền được. Nàng nghe được, nhất định sẽ xuống, Bùi Kiều Nhân nhận định, đường quả trong nội tâm còn có Từ Hy, sẽ không bỏ mặc Từ Hy chết đi, cho nên nói chuyện mới như thế chắc chắn. Nàng coi là, đường quả giống như nàng, đều là yêu Từ Hy, vì Từ Hy có thể làm một chuyện gì, theo phía trước đường quả 5 lần 7 lượt, đều không có thương tổn qua Từ Hy, thậm chí còn vì Từ Hy bỏ qua nàng đến xem. Nếu như không phải dư tình chưa, nàng vì sao lại làm như vậy đâu? Đây là nàng phò mã duy nhất sinh cơ. Bất luận làm sao, nàng đều muốn thử một chút. Ta lúc này đi gọi nàng, liền là đánh gãy nàng cơ duyên, sẽ bị nàng ghi hận. Ta nhìn nàng thực lực phi thường cường đại, không thể trêu vào a. Ngươi nói muốn nàng trở lại cứu người, tại 100 năm vừa gặp cơ duyên bên trong. Trừ phi cái này người đối nàng có ân cứu mạng, hoặc là thiếu người kia ân tình, bằng không thì, nàng là sẽ không bỏ rơi chính mình cơ duyên. Ngươi nói một chút, ngươi muốn cứu người kia, cùng nàng ở giữa có dạng này liên lụy sao? Nếu là thật sự đối nàng rất trọng yếu, có ân lời nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi gọi nàng. Nếu không có lời nói, ta thật không thể giúp ngươi. Lão Quy cũng là có ý tốt. Một lòng tu luyện tinh quái, kỳ thật đều không xấu, có khả năng làm nhiều một chuyện tốt, bọn hắn liền sẽ không làm nhiều một kiện chuyện ác, như Bùi Kiều Nhân cứu người kia, cùng đường quả thật có dạng này liên lụy, hắn nhắc nhở đường quả, chẳng khác gì là kết giao nàng, nếu như không có dạng này liên lụy, nếu như hắn nhắc nhở lời nói, liền là quấy rầy đối phương, gãy người ta cơ duyên. Bùi Kiều Nhân mắt thấy đường quả cùng Thanh Hằng vị trí càng ngày càng cao. Không được bao lâu sợ là sẽ phải phóng qua Long Môn. Mặc dù biết Từ Hy đối đường quả, cũng không có cái gì ân tình. Tương phản, nếu không phải đường quả xuất hiện, Từ Hy khả năng còn thi không đậu công danh. Nàng còn là quyết tâm, nói, ta phò mã đối nàng có ân. Lão nhân gia, làm phiền ngươi giúp ta gọi gọi nàng đi. Nếu là phò mã chết rồi, nàng liền xem như phóng qua đi, cũng sẽ trong lòng áy náy, nói không chừng sẽ còn sinh ra tâm ma. Lão Quy coi như tu luyện vô số năm, bởi vì một lòng tu luyện, cơ bản không đi nhân loại địa bàn ngược lên đi, tính cách là nhiệt tình lại đơn thuần, thấy Bùi Kiều Nhân gấp gáp bộ dáng, không giống như là lời nói dối. Liền đáp ứng, đã như vậy, ta liền đi qua giúp ngươi hô gọi nàng đi túc chủ. Bùi Kiều Nhân lừa gạt cái kia chỉ lão quy, cái kia chỉ lão quy muốn đi qua gọi ngươi. Nghe được hệ thống nhắc nhở, đường quả khóe môi câu lên một vòng cười. Nàng thôi động lực lượng, chỉ thấy chung quanh những bóng mờ kia đi lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Mắt thấy lão quy muốn đi đến dưới thác nước, dự định lấy yêu lực gọi nàng thời điểm. Nàng trong đó một cái bóng mờ đã nhảy lên Long Môn. Cách chương.